Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Thương. Sử Lai Khắc một đoàn người về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Đương nhiên là nửa vui nửa buồn. Vui chính là, lần này ra ngoài thu hoạch phi thường lớn, đánh chết ba cái kia tà hồn sư trên thân, mang theo ba khối hồn cốt. Mà hắn học viên của hắn cũng đã nhận được 10 phần tốt đẹp hồn hoàn. Chỉ là, Tuyết Tiêu Nhiên không còn có tỉnh lại. Vương Đông Nhi xoa xoa tay của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn lấy ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào. Mà, người nàng yêu, chính trên giường ngủ yên lấy. Tiêu Nhiên, ta tới thăm ngươi, Vương Đông Nhi nói thường ngày, ngồi ở Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Cái kia cái ghế vẫn còn có chút ấm, nói rõ trước đó cũng có người đến qua. Vương Đông Nhi lắc đầu, đem những cái kia ăn dấm tâm tình để ở một bên. Đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia chính đang ngủ say thanh niên. Tiêu Nhiên, nàng nắm lấy cái kia tay ấm áp, hàng đầu gối đi lên. Ta thật là sợ, nếu như ngươi tỉnh không đến, làm sao nữa? Vương Đông Nhi bên ngoài kiên cường, ở chỗ này hóa thành hư không, nàng đem chính mình tất cả lực lượng hội tụ tiến trong tay. Hy vọng có thể truyền đạt cho trong ngủ mê Tuyết Tiêu Nhiên. Hoắc Vũ Hạo đến xem qua, nói là Tuyết Tiêu Nhiên thức hải ra một vài vấn đề. Mà Tuyết Tiêu Nhiên nặng ngủ không tỉnh nguyên nhân chính là cái này. Thiên Mộng cảm thụ nói Tuyết Tiêu Nhiên thức hải mãnh liệt công kích tính. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét. Không phải vậy lấy tính cách của hắn. Khẳng định sẽ chui vào Tuyết Tiêu Nhiên thức hải bên trong. Đi gặp người trong lòng của hắn. Vương Đông Nhi thở dài một tiếng. Nhớ tới hôm nay sớm lúc đối thoại. Bối bối, cùng Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam. Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi đều đến đông đủ. Bất quá, bọn họ hiển nhiên cũng không đều đủ tư cách ngồi tại Hải Thần các bàn hội nghị bên cạnh. Bởi vậy đứng thành một hàng, tại Huyền Lão trước mặt, nhìn lấy những thứ này tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Huyền Lão trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Những tiểu tử này tốc độ phát triển so hắn tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn một số. Không hề nghi ngờ, bọn họ tương lai đều muốn là Sử Lai Khắc Học Viện trụ cột vững vàng. Mà cái này tương lai thời gian, còn sẽ không quá dài. Đều đến đông đủ, hắn hầu kết giật giật, dường như nuốt xuống một miếng nước bọt đồng dạng nói. Không tệ, gọi các ngươi đến. Là có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi thương lượng. Huyền Lão giơ tay lên một bên hồ, lô rượu ực một hớp. Chỉ cần không phải đặc biệt chính thức trường hợp, hắn cái này uống rượu thói quen là không đổi được. May mắn, chí ít lão nhân gia ông ta hiện tại sẽ không tổng làm cùng ăn mày tựa như. Bối bối cung kính nói, Huyền Lão, ngài giảng, Huyền Lão nói. Khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn còn có không đến thời gian. 3 tháng, tin tưởng các ngươi cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm à. Bối bối nói, đúng thế, ta cũng dự định hướng ngài báo cáo đây. Vũ Hạo cùng Thái Đầu sau khi trở về, chúng ta đã tiến hành nhiều lần ma sát. Cái gì thời điểm ngài có rảnh? Thì kiểm duyệt một chút chúng ta bây giờ năng lực đi. Huyền Lão tỉ mỉ quan sát lấy mọi người. Làm bối bối sau khi nói đến đây. Sử Lai Khắc thất quái trong mắt tất cả đều toát ra không che giấu chút nào tự tin. Tự tin của bọn hắn. Tự nhiên nguồn gốc từ tại thực lực. Kiểm duyệt trước hết không cần. Ta lần này tìm các ngươi tới. Chính là muốn nói liên quan tới giải đấu lớn sự tình. Trước đây không lâu, chúng ta vừa mới đạt được một tin tức. Tin tức này đối với học viện tới nói không phải chuyện tốt. Nhưng đối với các ngươi tới nói, lại là một cơ hội. Khóa mới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn đem tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cử hành, không hề nghi ngờ, tại chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh địa bàn tiến hành trận đấu. Các ngươi phải chịu áp lực đem rất lớn, mà Nhật Nguyệt Đế Quốc tại trước đây không lâu cùng ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục bên này Tam Quốc. Bàn bạc, muốn đem giải đấu lớn chế độ thi đấu tiến hành trình độ nhất định cải biến. Đồng thời rộng khắp thu thập đông đảo học viện cùng đại lục tông môn ý kiến. Cải biến chế độ thi, đấu, Bối Bối ánh mắt run lên, làm đại lục đệ nhất học viện đội dự thi viên. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn chế độ thi đấu cải biến. Tất nhiên sẽ có nhằm vào Sử Lai Khắc học viện vị đạo ở trong đó. Khó trách Huyền Lão sẽ nói đối học viên tới nói đây không phải chuyện tốt. Huyền Lão nói, đúng vậy, cải biến chế độ thi đấu. Đầu tiên bọn họ muốn cải biến, cũng là giải đấu lớn tư cách dự thi. Kẻ dự thi giới hạn tuổi tác không thay đổi, vẫn là 20 tuổi trở xuống. Điểm này không có ảnh hưởng gì, nhưng bọn hắn lại đem phạm vi khuếch trương lớn đến bao hàm tất cả tông môn. Nói cách khác, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn đem bị cải thành toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư giải đấu lớn. Đội dự thi ngũ số lượng cũng đem trên diện rộng gia tăng. Nếu như cuối cùng mới chế độ thi đấu thông qua, như vậy đội dự thi ngũ chí ít sẽ gia tăng gấp đôi. Muốn dẫn vào tông môn tham gia giải đấu lớn, đây là ra tại cái mục đích gì? Sử Lai Khắc thất quái trong mắt mọi người đều toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mục đích đến tột cùng ở nơi nào? Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm, Huyền Lão, vậy cái này mới chế độ thi đấu khả năng thông qua có lớn hay không? Huyền Lão không chút do dự nói, rất lớn. Cái này mới chế độ thi đấu xuất hiện, đầu tiên liền được đại lục các cái tông môn, nhất là có thực lực tông môn chống đỡ. Giải đấu lớn vốn chính là bày ra tự mình cơ hội tốt nhất. Đối với những tông môn này tới nói, tự nhiên là hiếm có tuyên truyền tư nguyên, bọn họ tự nhiên nguyện ý. Thí dụ như, giống bản thể tông như thế tồn tại, bọn họ chẳng lẽ sẽ không có thu hoạch được vô địch tự tin? Nghe Huyền Lão kiểu nói này, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Nếu như dẫn vào tông môn dự thi, bọn họ nguyên bản cơ hồ ván đã đóng thuyền vô địch liền đem hoa phía trên một cái to lớn dấu chấm. Hỏi. Chính như Huyền Lão nói như vậy, nếu như bản thể tông sẽ trước tới tham gia lần này giải đấu lớn, liền đem cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, lại càng không cần phải nói đại lục tông môn trăm ngàn. Có thực lực cũng không chỉ là một cái bản thể tông. Tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng, thì chả có một cái Hạo Thiên Tông không kém gì bản thể tông đây. Bối Bối nói, Huyền Lão, nói như vậy, chúng ta lần này dự thi độ khó khăn sẽ tăng lớn. Ngài tìm chúng ta đến, là để cho chúng ta tại mấy tháng này tăng cường tu luyện a. Huyền Lão khoát tay áo, nói, vô luận chế độ thi đấu như thế nào cải biến, ta đối với các ngươi đều có lòng tin. Lần trước giải đấu lớn, tại như vậy bất lợi tình huống dưới các ngươi đều có thể đem vô địch cầm về. 5 năm sau hôm nay, các người cùng lúc trước càng là một trời một vực, coi như những tông môn kia dự thi thì sao? Tuy nhiên các người gặp được rất nhiều phiền phức, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng, các người sẽ cuối cùng đoạt giải quán quân. Nhưng các người có nghĩ tới không? Chế độ thi đấu cải biến về sau, đối học viện mặc dù là chuyện xấu, có thể đối với các người tới nói, lại là chuyện tốt. Các ngươi bảy cái, thế nhưng là thuộc về cùng một cái tông môn. Nghe câu nói này, mọi người bỗng nhiên giật mình. Thân là Sử Lai Khắc thất quái danh hiệu trung thân sở hữu giả. Bọn họ vẫn luôn rất tự nhiên đem mình làm Sử Lai Khắc học viện tại khóa mới giải đấu lớn bên trong. Dự thi tất nhiên đội viên, tuyệt đối chủ lực. Nhưng lúc này Huyền Lão kiểu nói này, tựa hồ, thì có chút không giống a. Từ Tam Thạch giật mình nói, Huyền Lão, ý của ngài là, cho phép chúng ta đại biểu Đường môn đi. Huyền lão mỉm cười, nói, không phải ta cho phép các ngươi, mà chính là muốn nhìn chính các ngươi có nguyện ý hay không. Sắc mặt của hắn có chút ảm đạm, là các ngươi quyết định của mình. Tiêu Nhiên, cùng các ngươi nhất tâm đồng thể, hắn sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,